Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, lo cho gia đình nam nhân tốt Chu Chính Vũ. Tống Duy Dương kiên quyết phủ nhận Kim Ngưu Hệ tồn tại. Bởi vì giới kinh doanh trong giang hồ cái gọi là phe phái, đều là dựa vào vốn liếng vận hành phương thức đến hình thành. Kim Ngưu hội nội bộ thành viên xí nghiệp, mặc dù cùng Kim Ngưu vốn liếng từng có cổ quyền trao đổi, nhưng này loại trình độ ngay cả giao nhau cầm cổ cũng không tính, chí ít hiện giai đoạn không tính. Kim Ngưu vốn liếng càng không khả năng khống chế nhiều như vậy công ty lớn, nhiều lắm là tính hội viên ở giữa lợi ích thể cộng đồng, cũng liền Đỗ Hạ chuỗi siêu thị, Lưu Vĩnh Hạo nhôm điện hạng mục có mọi người cộng đồng đầu tư. Tào Đức Vọng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc hỏi lại phóng viên, cái gì Kim Ngưu hệ, ta làm sao chưa nghe nói qua? Các người không muốn nghe gió chính là mưa. Kim Ngưu hội chỉ là một cái giới kinh doanh người cùng sở thích ái hữu hội, cùng cụ thể thương nghiệp vốn liếng vận hành không quan hệ. Quách Quang Sương đang trả lời phóng viên lúc nói, Phục Tinh hệ ta biết, Kim Ngưu hệ quá mức gượng ép. Có người cố ý đem Mã tiến sĩ nâng bên trên Võ Lâm Minh chủ bảo tòa. Thậm chí nói chuyện giật gân Kim Ngưu hội khống chế nửa cái Trung Quốc giới kinh doanh. Đây là phi thường buồn cười lại ngây thơ một loại ngôn luận. Vương Truyền Phu đối mặt ống kính, cười ha ha, ta chính là cái làm pin, không chơi tư bản tài chính, cũng không biết cái gì Kim Ngưu hệ. Kim Ngưu Thương Học Viện ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Năm ngoái còn có phê học viên đến BYD khảo sát giao lưu. Cái này Thương Học Viện làm được rất không tệ. Mỗi cái bị phỏng vấn đến Kim Ngưu hội thành viên đều thề thốt phủ nhận Kim Ngưu hệ tồn tại. Bởi vì có chút truyền thông nâng Tống Duy Dương chân thúi, bưng lấy thực sự quá mức không hợp thói thường. Thậm chí tuyên bố Kim Ngưu hệ chiếm cứ Trung Quốc công thương, tài chính ngành nghề nửa bên Giang Sơn, mà lại bọn hắn chứng cứ cũng phi thường đủ. Mặc kệ mấy năm này phú hào bảng làm sao biến hóa, 10 hạng đầu bên trong Kim Ngưu hội thành viên từ đầu đến cuối chiếm 4 cái hoặc 4 cái trở lên. Cái khác truyền thông lập tức đi theo gào to, nói Tống Duy Dương là Trung Quốc giới kinh doanh minh chủ, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Đây quả thực là đem Tống Duy Dương cùng Kim Ngưu hội toàn thể thành viên gác ở trên lửa nướng a. Kéo bè kết phái tại Trung Quốc cũng không phải cái gì công việc tốt. Thuộc về có thể làm lại không thể nói tự mình thao tác. Cho nên tất cả mọi người chết không thừa nhận, ai thừa nhận ai đồ ngốc. Đồng thời còn riêng phần mình góp một bút điệu thấp làm từ thiện. Chân chính chuyên nghiệp tài chính và kinh tế loại báo chí cũng đối cái gọi là Kim Ngưu hệ khịt mũi coi thường, lười nhác cùng những cái kia phổ thông truyền thông mù bước lẫn vào. Bởi vì đối phương ngay cả phú hào câu lạc bộ cùng vốn liếng phe phái đều không phân biệt được, nhưng phổ thông đại chúng lại là mù quáng theo. Đưa tin vừa ra, tương quan đưa ra thị trường công ty đại lục, giá cổ phiếu phóng đại, trong đó đặc biệt Quách Quang Sương được lợi lớn nhất. Phục Tinh dưới cờ có mấy nhà đưa ra thị trường xí nghiệp, công ty mẹ giá cổ phiếu liên tục 2 ngày trúng liền. Cổ phần khống chế hoặc cầm cổ công ty cũng riêng phần mình nghịch thị phóng đại. Tiếp theo thì là Đỗ Hạ bên kia, bởi vì gia nhập Tống Duy Dương Kim Ngưu hội mà lại thu hoạch được Kim Ngưu vốn liếng bơm tiền mục, ngân hàng đột nhiên liền không tìm hắn đòi nợ, thậm chí nguyện ý lần nữa tiền cho vay hắn ứng phó nhà cung cấp hàng. Gần 40 trăm triệu nợ nần vấn đề đều không cần đợi đầu tư tiến đến, mắt xích tài chính lập tức khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Kim Ngưu vốn liếng đối chuỗi siêu thị đầu tư cũng không nhiều, hơn nữa còn tại mộ tập tài chính làm cái khác hạng mục. Ngân hàng xây dựng lập tức liền muốn tại cảng thành hát cỗ thượng thị. Kim Ngưu vốn liếng bên kia dự định làm một vố lớn, đổi thành trước kia, Trung Quốc đại lục địa khu ngân hàng, rất khó tại quốc tế vốn liếng thị trường thu hoạch được tán thành. Nhưng ngân hàng giao thông đưa ra thị trường lúc ấy quang như bức. Cơ cấu thuận mua đạt 20 lần, tán hộ thuận mua đạt 205 lần, vừa lên thị liền giá cổ phiếu tăng vụt, người đầu tư kiếm được bát đầy bồn đầy. Kim Ngưu vốn liếng cũng tham dự ngân hàng giao thông đưa ra thị trường thuận mua, nhưng chỉ đầu tư 30 triệu đô la Hồng Kông, hiện tại lại gặp được ngân hàng xây dựng đưa ra thị trường. Tự nhiên không muốn buông tha cơ hội, bởi vì ngân hàng xây dựng chiến trận khiến cho càng lớn. Lần đầu công khai mộ tập cổ phiếu kim ngạch liền đạt tới 8 tỷ đô la. Thuộc về từ năm 2001 đến nay toàn cầu lớn nhất IPO hạng mục. Ngân hàng xây dựng vì thuận lợi hoàn thành đưa ra thị trường kế hoạch. Thậm chí không tiếc định giá 3 tỷ đô la, bán ra 9% cổ phần cho nước Mỹ ngân hàng. Bank of America Corp. cũng thu hoạch được nước Mỹ ngân hàng 500 triệu đô la thuận mua hứa hẹn 08 năm khủng hoảng tài. Chính về sau, nước Mỹ ngân hàng đại lượng bộ hiện, đến 09 năm chỉ còn lại có 1% ngân hàng xây dựng cổ phần. Cũng không tồn tại hối hận vấn đề, bởi vì nhất định phải hấp lại tài chính. Lúc ấy ngân hàng xây dựng thành cổ đông máy rút tiền. Một đống xí nghiệp nhà nước, xí nghiệp bên ngoài cổ đông tụ tập bán tháo. Bất quá Kim Ngưu vốn liếng thuận mua kế hoạch, bị Tống Duy Dương cưỡng ép đè xuống. Hắn trực tiếp câu nói vừa dứt, gom góp tài chính, chậm đợi sang năm ngân hàng công nghiệp IPO. Ngân hàng công nghiệp đang tìm kiếm đưa ra thị trường, cũng không phải gì đó tuyệt mật tin tức, đã có tương đối rõ ràng vận hành. Nhưng Tống Duy Dương buông xuống câu nói này, lại làm cho Kim Ngưu vốn liếng ngành đầu tư, cho rằng Tống nhà giàu nhất đạt được nội tình gì tin tức. Từng cái ma quyền sát trưởng, chờ đợi thời cơ, Tống Duy Dương nào có cái gì nội tình tin tức, hắn chỉ biết là ngân hàng công nghiệp chơi đến kích thích hơn. Lần đầu công khai phát hành cổ phiếu quy mô liền đạt tới hơn 19 tỷ đô la. Hát cổ cùng A cổ lên một lượt thì giá cổ phiếu một đường tăng vọt, vẻn vẹn thời gian một năm liền trở thành toàn cầu đệ nhất ngân hàng lớn. Cái đồ chơi này là năm đó lớn tin tức, sao qua cổ phiếu người nào không biết, so sánh dưới, ngân hàng xây dựng cổ phiếu liền chướng đến càng chậm hơn. Nếu như Kim Ngưu vốn liếng sang năm thuận mua ngân hàng công nghiệp cổ phiếu, đoạt tại 08 năm khủng hoảng tài chính trước bán tháo, lợi nhuận chí ít tại gấp 3 trở lên, thao tác thật tốt thậm chí có thể đạt tới 4 lần. Thịnh Hải, canh thần gôn hội sở, Tống Duy Dương giang hai cánh tay đi qua, cười cho Chu Chính Vũ một cái gấu ôm. Chu sử trưởng, đã lâu không gặp a, người cũng đừng xuyến ta. Ta người trưởng phòng kia chính là chuyên môn dùng để dưỡng lão. Chu Chính Vũ chẳng biết xấu hổ mà nói, lập tức liền muốn tới phúc đán chân chính trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Lớp học lẫn vào tốt đồng học lần lượt trở về. Chu Chính Vũ càng là trực tiếp mời 5 ngày nghỉ dài hạn. Tăng thêm cuối tuần chính là cả một tuần lễ có thể chơi. Gia hỏa này mặc dù làm tới trưởng phòng, lại là nhất cá ướp muối bộ kỹ thuật, phụ trách máy tính giữ gìn cái gì, thuộc về hải quan nước trong bộ môn siêu cấp nước trong bộ môn. Dùng chính Chu Chính Vũ tới nói, lão tử lại không thiếu tiền xài, lại không nghĩ trèo lên trên, làm cái trưởng phòng kỹ thuật tốt bao nhiêu a, không cùng người tranh đấu lên mâu thuẫn, cũng không sợ bị người ăn mòn ăn cơm tù. Chính là bởi vì loại này không tranh không đoạt không cầm thái độ xử sự. Chu Chính Vũ tại hắn công tác cái kia hải quan, thế mà nội bộ danh tiếng cực dai, thậm chí đặc biệt được bộ hạ ủng hộ, bởi vì chỗ tốt đều giải ra. Mình xưa nay không đụng các loại kinh phí trong nhà hắn cho tiền tiêu vặt đủ. Nói trắng ra, cá ướp muối một đầu. Tiếp nhận Tống Duy Dương đưa tới version VIP gấu trúc khói. Chu Chính Vũ xem xét hai mắt. Có thể à, không hổ là nhà giàu nhất. Cái đồ chơi này cũng liền có người hiếu kính ra ra của ta mấy bao. Cha ta đều rút không lên. Vẫn là người càng nghiêu bức. Tống Duy Dương cười nói. Thôi đi, thuốc lá này giá thị trường 200 khối một bao. Có tiền còn sợ mua không được. Chu Chính Vũ lắc đầu nói. Thật đúng là không dễ mua. Loại này version VIP gấu trúc vừa lúc đi ra. Cả nước tỉnh lỵ thành thị đều chí ít có một cái tiêu thụ điểm. Nhưng từ khi bị ban ngành liên quan cảnh cáo, đem giá tiền xuống đến 200 khối về sau, cả nước tiêu thụ điểm chỉ còn lại không tới 5 cái. Mà lại mỗi tháng cung ứng số lượng cũng tại giảm bớt. Người rõ ràng như vậy. Tống Duy Dương nói, Chu Chính Vũ nói, người khác hiếu kính gia gia của ta gấu trúc. Bị cha ta hao đi đánh lên nghiện, hắn trực tiếp phái người đi bên trên hãng thuốc lá đặt hàng. Kết quả bên trên hãng thuốc lá căn bản không nể mặt mũi. Để chính hắn đi cửa hàng xếp hàng, đem cha ta cho tức giận đến nha. Hắn tốt xấu là cái đại lão bản, xếp hàng mua thuốc nhiều hạ giá a, chính là giá cao thu hoàng nghiêu khói đều mất mặt tử. Chu Chính Vũ nói lời này lúc vẻ mặt tươi cười, cười trên nỗi đau của người khác, rõ ràng vui với nhìn thấy mình lão ba kinh ngạc. Tống Duy Dương nói, ta cũng liền như vậy chút mặt mũi, bên trên hãng thuốc lá mỗi tháng chỉ cấp ta lưu 30 bao. Suy nghĩ nhiều mua chút người ta cũng không cho, chủ yếu là làn khói áp dụng cực phẩm vật liệu, yêu chúng tuyển yêu, sản lượng liền kia một chút xíu. Đoán chừng tiếp qua mấy năm liền muốn ngừng sản xuất. Phân mấy bao cho ta thôi, để cho ta cầm đi cài bước. Chu Chính Vũ một bộ vô lại bộ dáng. Tống Duy Dương đem trên người hơn phân nửa bao ném đi qua. Cứ như vậy nhiều, muốn mình tìm Hoàng Nghiêu mua đi. Chu Chính Vũ thuận tay thuốc lá nhét trong túi, cảm khái nói, ai, làm tới nhà giàu nhất cũng như thế móc. Ngươi còn như vậy là sẽ không có bằng hữu. Nói, hắn lại chết ra bạch lại buông tay, lại cho hai bao. Coi như là cho ngươi chất nữ nhi hồng bao tiền. Chất nữ nhi, Tống Duy Dương kinh ngạc nói, ngươi có nữ nhi. Chu Chính Vũ đắc ý nói, đã nửa tuổi, Tống Duy Dương hỏi, lão bà ngươi không phải la la sao? Còn một mực không có cùng phòng ngủ, đổi lão bà. Có lúc trời tối, ta cùng với nàng đều uống say, mơ mơ hồ hồ liền ngủ cùng một chỗ. Chu Chính Vũ thở dài thở ngắn, một lời khó nói hết a. Dù sao có hài tử về sau, nàng tựa như là hồi tâm, hướng giới tính biến không thay đổi bình thường ta không biết. Nhưng vẫn luôn trong nhà mang hài tử, ta cũng không chút đi ra ngoài chơi, lớn tuổi, thân thể chịu không được. Còn cha ra mẹ nó cồn lá gan, trong khoảng thời gian này một mực tại uống thuốc điều trị. Tống Duy Dương nói, đáng đời, Chu Chính Vũ cười nói, hiện tại ta thế nhưng là lo cho gia đình nam nhân tốt. Mỗi ngày đúng giờ đi làm, về nhà hỗ trợ chiếu cố nữ nhi, có rảnh liền đánh một chút trò chơi tiêu khiển, ta mẹ nó ngay cả rượu đều kiêng, bất quá phải thừa nhận. Người cái kia, Sơn Hải Kinh, là chơi thật vui. Trước mấy ngày ta vừa gom góp cấp 60 tốt nghiệp. Soát tranh vũ soát đến ta đơn giản sụp đổ. Có thể, ngươi là thổ hào ngoạn gia. Ta đề cử ngươi đi đánh miễn phí trò chơi. Tống Duy Dương nói, Chu Chính Vũ nói, miễn phí trò chơi có gì vui. Ta lại không kém mấy cái kia điểm thẻ tiền. Tống Duy Dương nói, miễn phí trò chơi mới là thật đốt tiền. Ngươi đi thử xem liền biết. Dù sao nạp tiền mua trang bị chính là, chỉ cần ngươi bỏ được dùng tiền, mặc một bộ cực phẩm đổ đầy thế giới chém người, thậm chí tiêu tiền đủ nhiều, công ty game trực tiếp phái GM ẩn thân làm bảo tiêu. Đánh không lại dã quái thời điểm GM giúp ngươi xử lý. Như vậy nghiêu bước. Chu Chính Vũ sững sờ nói, vì yêu chất khách hộ phục vụ nha. Tống Duy Dương nói, Chu Chính Vũ hỏi, trò chơi gì như thế nói nhảm a. Tống Duy Dương nói, trước mắt còn không có như thế, không hạn cuối miễn phí game online. Nhưng đoán chừng cũng nhanh có. Năm nay, nhiệt huyết giang hồ, chủ đánh miễn phí hình thức. Thế mà tại truyền kỳ, Sơn Hải Kinh, World of Warcraft, đám trò chơi giáp công hạ lực lượng mới xuất hiện. 6 tháng cuối năm miễn phí trò chơi khẳng định mọc lên như nấm. Chu Chính Vũ nói, dùng tiền liền nghiêu bức trò chơi không có ý nghĩa. Chơi đùa đương nhiên phải bỏ ra thời gian tinh lực mới có thu hoạch. Nói với ngươi đi, ta cùng lão bà của ta hiện tại mỗi ngày chơi Sơn Hải Kinh. Còn mẹ hắn chơi ra tình cảm tới. Hiện tại ta là bang hội hội trưởng, nàng là bang hội phó hội trưởng. Cặp vợ chồng đều đi chơi trò chơi. Nữ nhi làm sao bây giờ? Tống Duy Dương hỏi, chơi game thời điểm, mời A-Di mang theo A. Chu Chính Vũ nói, Tống Duy Dương cảm thán nói, người cùng ngươi lão bà, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Chu Chính Vũ hàn huyên một hồi cuộc sống của mình, đột nhiên nói, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta cấp 94 pháp luật hệ, ta biết liền có hơn 10 người trở về trường. Đoán chừng đến lúc đó thật náo nhiệt. Làm sao ngươi biết? Tống Duy Dương hỏi. Siêu hồ người người lưới a. Chu Chính Vũ nói. Đồng học tự động đề cử công năng. Ta tăng thêm không ít trước kia đồng học. Người người lưới hiện tại đặc biệt nghiêu bức. Đã bị siêu hồ phân đi ra đầu tư bỏ vốn. Dự tính tương lai trong vòng 1-2 năm phó Mỹ thị trường chứng khoán. Về phần kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình. Phúc Đán Luật Học Viện cùng Xã hội Học Viện đã nhanh đánh nhau. Bởi vì rất sống thêm động lấy viện hệ làm đơn vị tổ chức. Mà chữ danh đồng học Tống Duy Dương tiên sinh, trước kia thuộc về pháp luật hệ. Pháp luật hệ về sau sát nhập tổ kiến luật học viện. Mà xã hội học chuyên nghiệp phân đi ra, liên hợp tâm lý học đám chuyên nghiệp tổ kiến xã hội học viện. Thế là vấn đề liền đến. Luật học viện cùng xã hội học viện đều nói Tống Duy Dương là mình viện hệ đồng học. Đều muốn mời Tống Duy Dương tham gia nhà mình hoạt động. Mà lại có chút hoạt động đồng thời tổ chức còn không có cách nào phân thân. Tống Duy Dương cũng rất xấu hổ a. Hắn đồng thời thu được luật học viện cùng xã hội học viện mời. Không biết đến tột cùng nên đáp ứng bên nào mới tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.